Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, đột phá. Những cái kia sứ đồ đi lại trong lòng tức giận, bọn hắn tự nhiên là thật muốn ngăn dưới Diệp Sát, bọn hắn cũng có năng lực cản xuống Diệp Sát, nhưng là, muốn chặn lại, đầu tiên nếu có thể tới gần Diệp Sát mới có thể lấy. Mà Diệp Sát tại bầy zombie bên trong tiến lên tốc độ lại cực nhanh. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau. Bình thường zombie là cơ hồ không cách nào cấu thành uy hiếp. Dù sao, chỉ là một chút không có tư duy. Lực lượng so người bình thường lớn ra 3-4 lần cái xác không hồn mà thôi. Nhưng giết sạch zombie tốc độ cùng thực lực không có cái gì quan hệ. Mà ở chỗ thủ đoạn. Thích hợp thủ đoạn mới là mấu chốt nhất. Những cái kia sứ đồ đi lại không có, nhưng Diệp Sát có. Thi hoa một lần liền có thể phóng thích ra mấy chục cây dây leo. Chất lỏng quái vật căn bản là một đài cự hình máy ủi đất. Một đường hướng về phía trước mà qua, hoàn toàn chính là nghiền ép lên đi. Thậm chí Diệp Sát thậm chí cho là mình coi như đối mặt zombie chiều. Giết không zombie là không thể nào, nhưng muốn tại zombie chiều bên trong giết ra một đường máu, tựa hồ cũng không phải làm không được, nhất định phải ngăn lại hắn. Mắt thấy Diệp Sát đã dần dần giết ra một đạo lỗ hồng. Một tên sứ đồ đi lại rốt cục nhịn không được hô lên. Tên kia sứ đồ đi lại nói, nên cầm chút bản sự ra đến rồi, hắn chỉ có một người. Chúng ta khó nói để hắn muốn làm gì thì làm. Tên kia sứ đồ đi lại sau khi nói xong, nhìn hướng rồi một tên khác sứ đồ đi lại. Người sau gật gật đầu, nhất định phải giải quyết bầy zombie rồi. Tên kia sứ đồ đi lại hướng về phía trước phóng ra. Bỗng nhiên cầm ra một mai đá quý nhấn tại chính mình cái trán. Tiếp theo một cái chớp mắt, mai này đá quý tia sáng đại thịnh. Quang mang kia cũng không phải là ngưng tụ, mà là hướng về bốn phía nhanh chóng kéo dài tới khuếch tán. Phốp, phốp, phốp, nương theo lấy tia sáng khuếch tán, như gió vậy hướng bốn phía lướt qua. Mặt đất đột nhiên đâm ra một cây gỗ gai. Đem những cái kia zombie thân thể cho đâm xuyên, thậm chí treo ở giữa không trung bên trong. Diệp Sát cũng là cả kinh. Kia gỗ gai là phối hợp với tia sáng xuất hiện, mà quang mang kia đã muốn lan tràn đến vị trí của mình. Diệp Sát lập tức vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền hướng về hai bên quét rồi ra ngoài. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo cùng những cái kia gỗ gai đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang to lớn, cành cây đâm bị thi hoa dây leo chặn lại, đồng thời tên kia sứ đồ đi lại cầm trong tay hồng ngọc phai nhạt xuống. Cuối cùng triệt để mất đi sáng bóng, biến thành trắng xám chi sắc, răng rác, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Mai này hồng ngọc trên xuất hiện rồi một vết nứt, sau đó vỡ tan rơi xuống, ngã ở đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại ánh mắt bên trong rõ ràng có cảm giác đau lòng. Kia hồng ngọc chế tạo gỗ gai tương đương cường hãn, vẻn vẹn chỉ có một đòn thôi, chí ít giết sạch rồi chí ít 100-200 cỗ zombie, bao trùm phạm vi tiếp cận 100 mét. Nếu như không phải thi hoa dây leo xuất thủ chặn đường, bao trùm phạm vi khả năng càng xa. Nhưng là kia hồng ngọc rõ ràng là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, dùng qua liền vỡ vụn. Loại này dùng một lần ít một lần tốt đồ vật, tự nhiên sẽ khiến người vô cùng đau lòng. Cho dù như thế, tên kia sứ đồ đi lại vẫn là cầm ra khối thứ hai hồng ngọc, nhấn tại cái trán vị trí. Phốp, phốp, phốp, nương theo lấy tia sáng điên cuồng hướng lấy bốn phía tản ra. Kia tiếng vang nặng nề liền lại lần nữa xuất hiện rồi. Gỗ gai không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm xuyên chung quanh zombie. Kia gỗ gai ước chừng 3 thước, chớp mắt thời gian mỗi một cây trên đều treo móc lên rồi một bộ zombie. tựa như là đâm xuyên cực hình đồng dạng. Thi Hoa không cam lòng yếu thế, dây leo lần nữa hướng về hai bên oanh ra, cùng gỗ gai đụng vào nhau sau, ngăn trở gỗ gai tiến lên, đồng thời sứ đồ đi lại trong tay khối thứ hai hồng ngọc. Cũng tại lúc này vỡ vụn, bất quá, liên tục hai cái hồng ngọc, để bầy zombie xuất hiện rồi khu vực chân không, những cái kia sứ đồ đi lại thừa cơ rối rít vây đến rồi Diệp Sát bốn phía. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, quả nhiên, muốn rời khỏi cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, vậy liền bật hết hỏa lực a. Diệp Sát nhìn lướt qua, hết thảy bảy tên sứ đồ đi lại, một đối một nói, Diệp Sát tự tin ai trên còn không sợ, nhưng bảy người liên thủ liền phiền toái. Ầm ầm, mặt đất truyền đến tiếng vang, sau đó vỡ nát một khối. Thi Hoa bản thể chậm rãi phù trên mặt đất. Đây không phải một trận có thể nương tay chiến đấu. Hiển nhiên vẻn vẹn chỉ dựa vào Thi Hoa dây leo đã không đủ, cho nên Thi Hoa bản thể cũng lộ ra rồi một nửa. Chất lỏng quái vật không ngừng ngọ nguậy, không còn tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mà là nhanh chóng kéo dài chính mình thân thể, biến thành rồi một nửa hình tròn hình, bảo hộ ở Diệp Sát chung quanh. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Lúc này, mặt bên một ngôi lầu phòng bỗng nhiên đổ sụp rồi một khối, to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại rồi đất trên, phảng phất giống như là cho rồi đám người một cái tín hiệu đồng dạng. Ngay tại hòn đá nện trúng mặt đất đồng thời, Diệp Sát cùng sứ đồ đi lại đồng thời xuất thủ. Giết! Diệp Sát khẽ quát một tiếng, Thi Hoa chủ hoa chung quanh kia một vòng lít nha lít nhít xanh đâm trực tiếp bay bắn ra ngoài, hướng lấy chung quanh sứ đồ đi lại tiến hành xạ kích. Sứ đồ đi lại lập tức hướng về bốn phía tản ra, né tránh những cái kia bay vụt xanh đâm. Lại vào lúc này, Thi Hoa chủ hoa lắc lư rồi một chút, đột nhiên lại phun ra một lớn bồng xương độc. Những cái kia xương độc hướng bốn phía tung bay, mặc dù biến dị thực vật tương đối ít thấy, nhưng tuyệt không phải không có. Những cái kia sứ đồ đi lại cũng có ứng phó kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không chính mình tiến đụng vào xương độc bên trong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, xương độc bên trong đột nhiên đã tuôn ra vô số bào tử. Lập tức những cái kia bào tử ầm vang nổ tung. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nếu như coi là Thi Hoa chỉ có dây leo, đây tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Sự thực trên, Thi Hoa thủ đoạn công kích không có chút nào ít, dây leo chỉ là thường quy thủ đoạn công kích mà thôi. Đồng thời, chất lỏng quái vật cũng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Đối với Thi Hoa, chất lỏng quái vật thủ đoạn công kích liền rất đơn giản một. Một là dùng to lớn thân thể nghiền ép, hai là từ trong thân thể phát xạ mũi tên nước, ba chính là bao khỏa ngạt thở. Chất lỏng quái vật kinh khủng địa phương ở chỗ phòng ngự, tái sinh cùng khép lại, công kích ngược lại cũng không phải chất lỏng quái vật cường hạng. Nhưng bởi vì kia to lớn thân thể, lực lượng 10 phần, cho dù thủ đoạn đơn một chút, nhưng vẫn là cực kỳ uy lực. Diệp Sát mắt lạnh nhìn hết thảy, Thi Hoa cùng chất lỏng quái vật đều rất cường đại, một đối một đi đối phó một tên sứ đồ đi lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là, liền tình huống dưới mắt đến xem, còn chưa đủ. Diệp Sát rõ ràng cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm. Sau đó mãnh liệt vừa quay người tử, kinh suốt liền hướng về sau quét rồi ra ngoài. Leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên, một tên sứ đồ đi lại ra hiện ra tại đó, cầm trong tay một cái dao quân dụng, hướng về Diệp Sát chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vũ khí đụng nhau nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt nâng lên tay trái. Ống tay áo bên trong mãnh liệt bay ra một chùm cát đen, hướng lấy Diệp Sát con mắt mà đến. Cát đen có thể che mắt tầm mắt, còn có thể hủy rồi diệp sát con mắt, mà tại chiến đấu bên trong mất đi một đôi mắt, hậu quả sẽ là thế nào? Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nhưng đúng vào lúc này, bởi vì diệp sát hoàn toàn không có phòng bị, sáu hoa chi thuẫn liền hiện lên rồi ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?